Quan Lộ Thương Đồ, chương 1207, oán hận khó nén, 3, góc truyện audio.com, Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ có thể nói là thí nghiệm lần thứ hai mà thế kỷ Cẩm Hồ tiến hành đại quy mô kiến thiết khu dân cư, hạng mục kỳ thứ 3 của Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ mới có thể cung cấp nhiều hơn phòng nguyên chất lượng tốt, giai đoạn trước ít nhiều cũng có tính chất góp vốn xây nhà ở bên trong. Khu dân cư thần hy của Kim Sơn bao gồm bộ phận quyên góp xây trùng kiến sau thiên tai cùng bộ phận khu dân cư được xây dựng lại của công nhân viên xưởng giấy, quy mô của toàn bộ khu dân cư cũng rất khổng lồ. Tương phản, địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ trên hạng mục thương quyền tại kiến nghiệp chủ yếu lấy khai phát địa ốc thương nghiệp là chủ, bộ phận nhà ở thì chỉ bao gồm yến viên cùng 12 tòa nhà phía đông hồ. Xây cảng đảo Đông Sơn đã bước vào năm đầu thứ hai, nhà máy điện, cơ sở sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn, cơ sở đóng tàu Đông Sơn, cơ sở phục vụ dầu mỏ Hải Dương Trung Quốc, các hạng mục lớn cũng lần lượt phá thổ động công, cùng khu dân cư kiến thiết khu thương mậu hành chính nhất định phải đưa lên nhật trình. Ngày hôm nay chương khác đến Tân Đình chính là vì chuyện sửa bản thảo quy hoạch cảng Đông Sơn và Tân Thành, bởi vì tai nạn giao thông nên tạm thời trở lại Hải Châu, chuẩn bị ngày mai dậy sớm lại đến Đông Sơn Tân Đình cũng không muộn. Cách chương.